Chương 128, dị giới bản cá hộp rầm rầm vạch phá sóng nước thanh âm vang lên. Thiếu gia, thật có thể câu được cá sao? Mịn nạ hiếu kỳ thanh âm vang lên, nàng nhìn qua thiếu gia nhà mình, đã ở trong đó ngồi nửa giờ. Đương nhiên có thể, Lưu Phong khẳng định gật đầu. Hôm nay là rời đi Tây Dương Thành ngày thứ hai, mai kia buổi chiều liền có thể đến Bắc Phong Thành. Ngày đầu tiên ngồi thuyền vẫn là rất có hứng thú, nhưng qua không bao lâu, Lưu Phong liền cảm thấy không thú vị, nhỏ hẹp thuyền phòng, đều là mốc meo vị đạo, lắc lư không ngừng thuyền, khiến người ta cảm thấy một mực động, lòng yên tĩnh đều không an tĩnh được. Cho nên ngày thứ hai vừa sáng sớm, Lưu Phong liền quyết định đến câu cá, hắn còn không có nếm qua thế giới này loài cá. Thời đại này người, cũng là ăn cá, nhưng bắt cá thủ đoạn ngẫm lại liền biết, không có cái gì lưới cá, cá câu loại hình, sẽ chỉ xuống nước mò cá, hoặc dùng xiên cá, nhưng hai loại biện pháp tại nước cạn cá đường còn có thể dùng, đi vào loại này đại hà bên trong, chỉ sợ vài phút chung cho chết đuối. Thiếu gia, cá ăn ngon không? Mín nạ quệt mồm, nhìn xem thật dài dây câu, nho nhỏ tiếng nói, ta đều chưa từng ăn qua cá. Ây, Lưu Phong quay đầu nhìn qua Miêu Nhĩ Nương lỗ thai mèo, làm sao cảm giác là lạ. Ăn ngon, chờ ta câu đi lên về sau, ngươi liền biết. Lưu Phong xoa xoa Miêu Nhĩ Nương gương mặt, hai mắt nhìn chằm chằm trong nước sông. Thời gian lại qua 10 phút, cần câu đột nhiên run một chút, tiếp lấy lại run một chút. Tần suất càng lúc càng nhanh. Đến, cá bên trên câu, Lưu Phong hai mắt sáng lên, đột nhiên xách kéo dậy, xét qua một đạo hình cung, một cái dây rủa lấy cá bị tu mở lên thuyền trên bảng. Mín nạ sững sờ, lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, con mắt màu xanh lam hiếu kỳ nhìn qua bong thuyền thỉnh thoảng nhảy lên cá, một giây sau bĩu môi nói, đây chính là cá trưởng cũng quá xấu. Cái này gọi tôn ngư, Lưu Phong nhận ra đây là nước ngọt tôn ngư một loại, hắn câu lên tới này đầu, có dài 30 cm, tại tôn ngư bên trong xem như rất lớn. Thiếu gia, muốn làm sao ăn nướng ăn sao? Mịn nạ trông mong nhìn qua Lưu Phong, như cái muốn đòi đồ ăn mèo con. Đừng nóng nội, lại nhiều câu mấy đầu đi lên. Lưu Phong cầm lên tôn ngư, giải khai lưới câu ném vào một trong thùng nước. Tiếp lấy mặc vào mũi câu, lại ném vào trong nước sông. Hắn muốn bao nhiêu câu mấy con cá đi lên, có cái tưởng tượng muốn thử một chút, nếu như thành công, như vậy trong lãnh địa liền nhiều một cái ăn thịt nơi phát ra, mà lại, đây cũng là một cái kiếm tiền sinh ý thiếu gia, ta cũng nghĩ thử một chút. Mín nạ nhỏ giọng thỉnh cầu, bộ dáng có chu tờ nhăn nhó, nàng sẽ rất ít yêu cầu cái gì, phải nói. Trừ vừa mới bắt đầu hai người gặp mặt một lần kia, yêu cầu cháo gạo trắng cùng dao quân dụng bên ngoài, nàng liền không có đề cập qua yêu cầu gì. Tốt, Lưu Phong khẽ cười nói, tại trong khoang thuyền, không phải có cái trường một hộp sao? Nơi đó còn có một bộ cần câu. Tốt, Mín Nạ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp tiến vào buồng nhỏ trên tàu, không đầy một lát liền ôm cần câu đi ra, sau đó tại Lưu Phong dạy bảo dưới, bắt đầu lần thứ nhất câu cá thể nghiệm. Qua 3 phút ra có cái gì tại tu mở cần câu? Mín nạ có chút khẩn trương hô, con mắt màu xanh lam cầu cứu nhìn về phía Lưu Phong. Kéo dậy liền có thể, Lưu Phong khẽ cười nói, hắn mua cá dây thế nhưng là rất cường nhận loại kia, câu một chút cá nước ngọt hoàn toàn không có vấn đề. Xoát, Mín nạ tinh tế cánh tay xuất lực, xét qua một đường vòng cung, cá bị tu mở lên thuyền tấm, vẫn là một cái tốt ngư. So Lưu Phong câu đầu kia nhỏ một vòng. A câu được cá, Mịn nạ hưng phấn hô, đem cá ném vào trong thùng gỗ, tiếp lấy tràn đầy phấn khởi thả câu bắt đầu. Mới qua 2 phút A có cá bên trên câu, Mịn nạ lần này không cần nhắc nhỏ, liền biết huy động cần câu, đem cá cho tu mở lên thuyền tấm, tiếp lấy lại qua 3 phút A lại có cá cắn câu, Mịn nạ nháy xuống con mắt màu xanh lam, lại đem cá tu mở lên thuyền tấm bên cạnh Lưu Phong. Đột nhiên cảm giác hôm nay Phong có chu tờ ồn ào náo động, đem dây câu thổi rất lác, nhường hắn câu sắp đến một giờ, mới câu đi lên một cái, hôm nay không phải câu cá ngày tốt lành. Đu nờ dê, chính là như vậy, đặc biệt là nghe được bên cạnh Miêu Nhĩ Nương lại câu lên một con cá lúc, càng lại như vậy cảm thấy. Thiếu gia, ngươi làm sao không câu những này cá đần quá a, rất dễ dàng câu. Mina vừa nói vừa quăng lên một con cá, gương mặt tràn đầy rào rạt tiếu dung. Lưu Phong nhún nhún vai, đem cần câu thu lại, hắn đột nhiên cảm thấy, Mina mới thật sự là nữ thần may mắn chiếu cố người. Như vậy có cái câu cá tay thiện nghệ tại, hắn liền có thể làm chút đường, tỉ như hắn một cái tưởng tượng, đó chính là cá hộp. Ngưu đại, đi giúp ta chuyển mấy cái tiểu đảo bình sứ tới. Lưu Phong quay đầu đối đứng tại một bên Ngưu đại hô, còn có trong khoang thuyền cái kia giá nướng cu nở dê chuyển tới rõ Ngưu đại quay người liền đi buồng nhỏ trên tàu. Ngưu gia huynh đệ, lần này chỉ Ngưu đại, Ngưu nhị hai người. Ngưu Tam muốn tại trong quân doanh mang những binh lính khác. Đồ vật rất nhanh liền đưa đến Lưu Phong trước mặt, hắn bắt đầu xử lý lên cá, linh hoạt mở ngực mổ bụng, làm phong bếp tiểu năng thủ, giết con cá rất đơn giản. 5-6 con cá rất nhanh bị xử lý sạch sẽ, mỉn nạ cu nở dê không câu, ngồi xổm ở bên cạnh nhìn xem Lưu Phong làm việc, thỉnh thoảng đưa một chút đồ vật. Tại thời đại này làm cá hộp, khẳng định không có khả năng dùng cái gì sắt lá đồ hộ, đơn nhất cái bịt kín kỹ thuật, liền có thể bại lui, không phải làm không được, là chi phí quá đắt. Lưu Phong cũng chỉ có thể đổi dùng gốm sứ bình tới làm, trước dùng nước nóng đem gốm sứ bình cho nấu bên trên một nấu, đem vi khuẩn cho giết một lần, sau đó đem nấu xong tỏi dùng tốn ngư nhân lúc còn nóng cho đặt vào, lại đắp lên cái nắp, đem điều tốt bùn đất phong bế. Một cái thô sơ giản lược bản dị giới đồ hộp hoàn thành, về phần có thể hay không bốc mùi, hư thối rơi loại hình, liền muốn 4 sau 5 ngày mở ra nhìn một chút, nếu như không có vấn đề lời nói, kia giữ lại cái 3-4 tháng vẫn là không có vấn đề, như vậy thì có thể làm được xa tiêu những thành thị khác. Chờ hắn sau khi trở về, cũng làm người ta chế tác lưới cá, cái này u thủy hà lớn như vậy, bên trong sinh hoạt bao nhiêu năm phần cá. Chỉ cần không quá mức vớt, liền lấy Tây Dương Thành tới nói, rất khó tiêu hóa cho hết cá hộ. Hắn nghe nói, vương đô bên kia quý tộc thế nhưng là rất thích cá, những này cá hộp chính là vì vương đô chuẩn bị, một bình tại vương đô xào đến một cái ngân tệ, hẳn là không quá mức cá. Lưu Phong rất nhanh liền làm mấy cái khẩu vị cá hộ, sau đó liền không chơi, nướng lên tốn ngư đến, hết thảy đều là vì ăn. Không thấy được Miêu Nhĩ nương khỏe miệng đều có nước bọt. Thiếu gia, thật là không có mỉn ná nhăn nhăn cái mũi, con cá này mùi thơm, cho nàng rất lớn sức hấp dẫn. Tốt, cho Lưu Phong buồn cười lắc đầu, đem một khối đa nửa nở dê chi nở tôn ngư đưa tới. Hoa ăn quá ngon, ta quyết định, đem thịt cá xếp tại cháo gạo trắng đằng sau mỉn nạ cắn qua một ngụm thịt cá về sau. Hai mắt sáng lên, lỗ tai mèo run rẩy không ngừng. Một ngụm mỹ thực, liền có thể để cho lòng người vui vẻ, không vui, vậy liền ăn cái gì đi, vui vẻ, vậy cũng ăn cái gì đi. Mai kia cũng không phải vui vẻ một ngày, mà là muốn gặp máu một ngày.